Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 394, Đế Tuấn cùng lão quân. Cơ vô bờ hiện tại chính là chờ Tô Thần đi ra. Đến thời điểm mình và Lục Áp rời đi, cho tới những khác, đối với cơ vô bờ tới nói, đều là chuyện nhỏ, Tô Thần đương nhiên là biết. Này cơ vô bờ thái độ, thế nhưng Lục Áp trong lòng, nhưng dù sao là đúng với cơ vô bờ có nhất định hy vọng xa vời. Nghĩ mình liệu có thể để cơ vô bờ có động tác gì? Thế nhưng cơ vô bờ giả vờ ngây ngốc, không hề làm gì, Lục Áp chỉ có thể là nghĩ mà thôi. Mà đối với cơ vô bờ, Tô Thần, Lục Áp ba bên trong lúc đó không có triệt để ra tay. Chỉ là chặn ở nơi này thế cuộc. Thái thượng lão quân cùng Đế Tuấn trong lúc đó, đều là không biết có cái gì động tác khác, chưa từng có nghĩ tới thế cuộc sẽ như vậy phát triển hạ xuống. Thái thượng lão quân cùng Đế Tuấn chính là vẫn sững sờ. Song phương chính là bình tĩnh nhìn đối phương. Đế Tuấn tàn hồn sức chiến đấu không yếu, nhưng xa xa không có cách nào đối phó thái thượng lão quân. Có điều thái thượng lão quân không dám nói. Mình có thể đang lo lắng Tô Thần an toàn tình huống. Đối phó Đế Tuấn tàn hồn. Này một đạo tàn hồn dám nhìn như vậy thái thượng lão quân. Khẳng định có chính mình bí mật không muốn người biết thủ đoạn. Bây giờ thái thượng lão quân. Có hay không nên vì bị cơ vô bờ. Ba thi dạy đối tượng Tô Thần. Chính là như vậy đối phó Đế Tuấn. Lục Áp chỗ dựa. Thái thượng lão quân không quá xác định. Cho nên nói rõ biết Tô Thần gặp nguy hiểm thái thượng lão quân. Chỉ có thể là lựa chọn quan sát cơ vô bờ sương mù. Cùng với cùng Đế Tuấn đối lập mà đứng. Thái thượng lão quân đúng là bị khiếp sợ đến. Hoàn toàn chưa hề nghĩ tới. Yêu tộc thức tỉnh lại là Đế Tuấn. Bản thân Lục Áp chính là có các loại tiểu kế hoạch. Hơn nữa một có thể nói yêu tộc người mạnh nhất Đế Tuấn trợ giúp Lục Áp. Đây đối với Tô Thần cùng đại thương tới nói. Không phải tin tức tốt gì, mặc dù thái thượng lão quân hy vọng Tô Thần có nhất định nguy hiểm. Nhưng ở dưới tình huống này, Đế Tuấn thêm vào Lục Áp phối hợp, hoàn toàn là có loại diệt đính tai ương cảm giác. Thế cuộc vẫn như cũ đến đây, xem ra lão quân đối với mình cái nhìn, vẫn là ngăn cơn sóng dữ. Đế Tuấn cực kỳ bình tĩnh, Đế Tuấn thực lực, bối phận, cùng với bản thân tột cùng tu vi đối đầu thái thượng lão quân. Thái thượng lão quân căn bản không phải mất quá một hiệp. Bây giờ Đế Tuấn không có ra tay đối phó thái thượng lão quân. Chỉ là bởi vì ở tình huống như vậy. Không cần cùng thái thượng lão quân trực tiếp ra tay. Đế Tuấn mình và thái thượng lão quân liên hệ không nhiều. Thế nhưng không cần giờ khắc này động thủ. Thái thượng lão quân nghe vậy. Càng là rõ ràng Đế Tuấn ý tứ của. Thái thượng lão quân biết. Đế Tuấn vô ý cùng thái thượng lão quân là địch liền có thể. Hoặc là nói song phương trong lúc đó không có cần thiết có càng nhiều liên hệ. Đế Tuấn ý tứ của. Nói đúng là thái thượng lão quân cùng mình cũng không muốn ra tay. Vẫn chờ ở chỗ này liền có thể. Cho tới Đế Tuấn sau đó làm cái gì. Thái thượng lão quân không cách nào quản thúc. Nếu như nói thái thượng lão quân nhất định phải cùng Đế Tuấn động thủ. Chỉ là bởi vì cái này thương vương. Như vậy Đế Tuấn chỉ có thể nói là vô cùng tiếc nuối. Thái thượng lão quân mặc dù là không yếu. Nhưng Đế Tuấn ngắn ngủi nhốt lại thái thượng lão quân. Vẫn là có thể làm được. Điểm này Đế Tuấn có thể bảo đảm. Thái thượng lão quân cũng rất rõ ràng. Vì lẽ đó bây giờ thái thượng lão quân. Chỉ có đứng ở chỗ này nhìn Đế Tuấn. Ngăn cơn sóng dữ không dám nói. Thế nhưng làm nhân tộc thánh nhân, đều là có chuyện nên làm. Thái thượng lão quân không biết mình nên làm sao ứng đối Đế Tuấn. Cùng với sau đó tất cả, thế nhưng thái thượng lão quân vẫn có sự kiên trì của chính mình. Cùng với tự thân chuẩn tắc, Đế Tuấn mạnh hơn, muốn để thái thượng lão quân trực tiếp khuất phục, cũng không phải đơn giản như vậy. Huống hồ bây giờ Đế Tuấn, cũng không có trong tưởng tượng mạnh mẽ. Thái thượng lão quân tự nhiên là không thể. Hiện tại liền nói cho Đế Tuấn. Chính mình sẽ đối phó Đế Tuấn. Vẫn là hòa giải Đế Tuấn trong lúc đó. Duy trì ăn ý nào đó. đây đều là Thái Thượng Lão Quân muốn làm lựa chọn. Chỉ có điều Đế Tuấn thực lực tạm thời không làm được để Thái Thượng Lão Quân nhất định phải làm ra lựa chọn mức độ. Đã như thế, Đế Tuấn đối mặt Thái Thượng Lão Quân thời điểm, đương nhiên là không có những khác một ít biện pháp. Đế Tuấn ý tứ của hết sức rõ ràng. Thái Thượng Lão Quân chính mình cần nghĩ kỹ kế hoạch của chính mình. Nếu không, đến thời điểm Đế Tuấn sẽ cho ra đầy đủ áp bức. Đã như vậy đúng là chỉ có thể nhìn xem. Ai chuyện tình càng trọng yếu hơn đi. Lúc này Đế Tuấn thái độ đúng là không có cường ngạnh như vậy. Chính mình muốn làm, chỉ là ngăn chặn Thái Thượng Lão Quân mà thôi. Cho tới Lục Áp có thể cùng Tô Thần trong lúc đó có cái gì dung chuyển. Cùng Đế Tuấn tạm thời không có quan hệ. Mặc dù ở vào thời điểm này, Thái Thượng Lão Quân ủng hộ Tô Thần, áp chế Đế Tuấn áp chế Lục Áp. Thế nhưng này hai phe tranh cướp, không phải chủ yếu nhất địa phương. Quan trọng nhất vẫn là Thái Thượng Lão Quân cùng Đế Tuấn trong lúc đó một ít liên hợp mà thôi. Bây giờ Thái Thượng Lão Quân cùng Đế Tuấn trong lúc đó, rốt cuộc là ai mạnh ai yếu, chỉ sợ cũng không dám làm ra bảo đảm. Đế Tuấn tuy rằng đủ bá đạo, thế nhưng đó là vô số năm tháng chuyện lúc trước. Cho tới Thái Thượng Lão Quân tuy rằng không yếu, bất quá khi thật xuất thủ, cũng không phải đơn giản như vậy. Đã như thế, bất kể là Thái Thượng Lão Quân, vẫn là Đế Tuấn, cũng chỉ là chờ Tô Thần, Lục Áp trong lúc đó một lần thắng bại mà thôi. Dựa theo thế cục hôm nay tới nói, Thái Thượng Lão Quân rất rõ ràng chính mình nên có cái gì những khác lựa chọn. Có điều xem ra yêu Thượng Đế đại nhân tiền đặt cược, tựa hồ là áp sai rồi. Có mặt trời huyết mạch, không nhất định đều là quá một. Thái Thượng Lão Quân quay về Đế Tuấn nói đến. Lúc này Thái Thượng Lão Quân không thể nói là đắc ý vô cùng. Thế nhưng tối thiểu đối mặt Đế Tuấn thời điểm, Thái Thượng Lão Quân thái độ không có nguyên bản như vậy ôn hòa. Đế Tuấn cường thịnh thời kỳ cũng không phải cái thời đại này. Mặc dù là Đế Tuấn xuất hiện, tạm thời có thể chống lại Thái Thượng Lão Quân. Thậm chí nói sau đó Đế Tuấn khôi phục thực lực tốc độ rất nhanh, Thái Thượng Lão Quân đều là không đuổi kịp Đế Tuấn. Lần này Thái Thượng Lão Quân như vậy kiên cường, là duy nhất một lần như vậy kiên cường thời điểm. Thế nhưng Thái Thượng Lão Quân có một câu nói rất đúng. Bây giờ tranh cướp, cùng với ngày sau phát triển bên trong, quyết định cuối cùng thắng bại cũng không phải Đế Tuấn, cũng không phải Thái Thượng Lão Quân, mà là Tô Thần, Lục Áp loại này cái thời đại này người. Đế Tuấn chỗ ở thời đại rất xa, Thái Thượng Lão Quân không phải cái thời đại này người. Mặc dù Đế Tuấn cùng Thái Thượng Lão Quân thực lực không yếu, thế nhưng lấy Đế Tuấn, Thái Thượng Lão Quân bản thân cùng thiên đạo quan hệ tới nói, song phương cũng không phải có thể quyết định tổng thể đại cục người. Có đạo lý, chỉ có điều giờ khắc này đã không có lựa chọn khác. Tất cả đều là sẽ có nhiều hơn biện pháp. Không phải sao? Đế Tuấn cũng không có phản bác Thái Thượng Lão Quân. Ngược lại lúc này Đế Tuấn đối với Thái Thượng Lão Quân rất tán thành. Chỉ có điều Đế Tuấn không có càng nhiều biện pháp. Hiện tại chỉ có nói là chú lùn bên trong cất cao cái lựa chọn Lục Áp. Thái Thượng Lão Quân nghe vậy, biết cùng Đế Tuấn nói chuyện cũng không thể bảo đảm Thái Thượng Lão Quân sau đó sẽ không đối thượng Đế Tuấn. Thế nhưng Thái Thượng Lão Quân vẫn là nói như vậy. Dù sao đều là muốn thử một chút. Không người nào nguyện ý đối thượng Đế Tuấn. Thế nhưng nếu như nói Thái Thượng Lão Quân nhất định phải cùng Đế Tuấn đối phó, Thái Thượng Lão Quân nhất định phải muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Cùng Đế Tuấn cố gắng thương lượng, hiển nhiên không phải lựa chọn tốt nhất. Thái Thượng Lão Quân đã rõ ràng. Tất cả những thứ này không cần nhiều lời. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.